Chàng rể chiến thần, chương 3005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3005. Vị cao thủ kia gật đầu. Đang có rất nhiều thế lực theo dõi sát sao phủ Hoài Thành, nhưng vẫn chưa ra tay tấn công. Có lẽ còn đang chờ chúng A đánh với phủ Hoài Thành. Đợi hai bên cùng tổn thất nặng nề mới ra tay trục lợi. Hừ, Mục Thành chủ lạnh giọng nói. Bọn chúng mơ tưởng nhiều quá. Muốn chờ hai bên đánh đến sứt đầu mẻ chán à, nhưng tôi đây lại không muốn cho bọn họ cơ hội này. Mọi người, quay về phủ, nghe mệnh lệnh của Mục Thành chủ. Vài người cầm quyền của Mục phủ đều ngạc nhiên. Lúc này bọn họ đã thâu tóm được rất nhiều thế lực đứng đầu của Hoài Thành rồi. Giờ lại lùi về Mục phủ sao? Thành chủ, chỉ cần chúng ta diệt phủ Hoài Thành thì Hoài Thành này có thể hoàn toàn về tay Mục phủ chúng ta rồi. Bỏ qua cơ hội lúc này có phải hơi thiếu sáng suốt không? Một người lên tiếng thắc mắc. Mục Thành chủ lạnh lùng nói. Tuy thực lực của phủ Hoài Thành đã bị tổn thất nặng, nhưng các vị chớ quên thực lực của thành chủ Hoài Thành mạnh cỡ nào. Dù tôi và kiếm khách ảnh tử liên hợp giết được ông ta thì lại thế nào? Giết được ông ta, chúng tôi cũng sẽ bị thương nặng. Đến khi đó, các vị tưởng rằng đám người đang ngồi chờ chai cò tranh nhau. Ngư ông được lợi đó sẽ lặng yên nhìn Mục phủ chúng ta thâu tóm Hoài Thành sao? Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Tuy bọn họ đều muốn thâu tóm Hoài Thành nhưng cũng hiểu. Nỗi băn khoăn của Mục Thành chủ không phải không có lý. Cao thủ của Mục phủ nhanh chóng rời khỏi Hoài Thành. Tại phủ Hoài Thành, trong một đại điện rộng lớn tráng lệ, thành chủ Hoài Thành đang ngồi trên ghế cao nhất. Bên dưới đều là những vị quyền quý của phủ Hoài Thành. Sắc mặt mỗi người đều lộ vẻ bi thương. Cuộc chiến hôm nay có thể nói đã gây tổn thất cực kỳ nghiêm trọng cho phủ Hoài Thành. Phủ Hoài Thành đã lâm vào thời khắc nguy cấp nhất. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị một thế lực bên ngoài tiêu diệt. Tỏ vẻ bi thương ai oán thế làm gì? Chấn chỉnh tinh thần lên cho tôi. Trời sập đã có tôi chống cho các vị. Thành chủ Hoài Thành đảo mắt nhìn đám người bên dưới. Lạnh giọng quát, thành chủ. Hiện đang có rất nhiều thế lực âm thầm theo dõi phủ Hoài Thành chúng ta. Chỉ sợ bọn họ đều đang trực chờ tìm cơ hội tấn công. Ngoài kia, đám cao thủ của Mục phủ đang đánh giết khắp nơi. Chúng đã chiếm đoạt mấy gia tộc hàng đầu rồi. Nếu chúng ta còn chưa có đối sách hữu hiệu, chỉ e thật sự xong rồi. Một vị cầm quyền của phủ Hoài Thành hậm hực nói. Làm lay chuyển lòng quân. Giết, thành chủ Hoài Thành tức thì giận dữ. Ném ngay viên hạch đào đồ chơi đang xoay trong lòng bàn tay ra. Bụp, viên hạch đào đồ chơi kia nện ngay giữa hai hàng mày của kẻ vừa lên tiếng. Mọi người đều chưa kịp phản ứng lại. Kẻ nọ đã gục xuống vũng máu. Chết không nhắm mắt, cảnh tượng này khiến tất cả đều chấn động ngây người. Cách chương.